Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. 190. Một đuôi Sukaku. Trước đó Tống Chí đám người hợp lại hợp kích lúc, mặc dù nhìn qua thanh thế to lớn, kỳ thực từng cái đều có chỗ giữ lại. Liền liền Khấu Trọng cũng không từng sử dụng ra chân chính tuyệt chiêu, thăm dò ý vị càng nhiều một chút, mà nhìn như gian trá láo cá An Long, thế mà chân chính lấy ra thủ đoạn cuối cùng, ra tay liền mở ra bát môn độn giáp. Xuất từ Hokage Ninja, bát môn độn giáp chính là giống thiên ma giải thể công pháp, mỗi mở ra một môn, thực lực liền bạo tăng một lần. An Long chính là tứ tinh trung giai thập cường võ giả, tuy chỉ mở ra một môn, nhưng công lực bạo tăng phía dưới, liền Âu Dương Tĩnh cũng không dám kinh thường. Thân thể chấn động ở giữa, tam trọng phòng ngự đồng thời mở ra, ầm, tiếng nổ vang bên trong. An Long song trưởng đánh vào tầng ngoài cùng trắng đen khí lưu kết thành cương khí hộ thân bên trên, âm dương lưu chuyển ở giữa, cái kia như tiếng sấm trưởng kình liền bị tan mất ba thành. Nhưng Âu Dương Tĩnh cương khí hộ thân cũng đến cực hạn, ầm ầm tán loạn. An Long trưởng thế lại tiến vào, lại đập vào một tầng như thủy tinh khắc thành ngũ sắc trên vảy, răng rách một tiếng nổ vang, ngũ sắc vảy lại cáo bạo liệt. An Long song trưởng tiến quân thần tốc, cuối cùng hung hăng đánh vào Âu Dương Tĩnh sau ót. Đông, một cái phảng phất nổi trống nổ đùng vang lên, Âu Dương Tĩnh dưới thân chỗ ngồi bỗng dưng hóa thành đầy trời gỗ phấn. Lý Thế Dân, Tống Chí đám người thấy thế đều là vui vẻ, thầm nghĩ, đắc thủ. Đáng tiếc bọn hắn cao hứng quá sớm, mà ni một kích thành công An Long, trong mắt lại toát ra vẻ khiếp sợ, mập thân thể xoay một cái, bịch một tiếng, từ Âu Dương Tĩnh phía sau biến mất, thoáng hiện tại ba trượng bên ngoài, mà bị An Long lôi đình một kích, đánh trúng cái ót này chí mạng yếu hại Âu Dương Tĩnh, thình lình tại bay lên đầy trời trong bụi mù, phảng phất ngồi trên ghế đứng dậy, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trung khí mười phần, lại đục không một tia thụ thương dấu hiệu. An Long vừa rồi một kích kia, uy lực xác thực mạnh mẽ, đổi lại ba tháng trước Âu Dương Tĩnh, không phải mở ra trung cực bá thể, mới có thể vô hại đón đỡ một kích kia. Nhưng tiềm tu sau ba tháng, Âu Dương Tĩnh thực lực đã đạt đến tứ tinh cao giai, tam trọng phòng ngự đều có bổ ích. An Long trưởng thế liên tục đột phá hai tầng phòng ngự, trải qua cương khí hộ thân, ngũ sắc vài tầng tầng suy yếu về sau, đánh tới Âu Dương Tĩnh trên người lúc, trưởng kình đã chỉ còn không đến bốn thành, lại như thế nào có thể oanh phá hắn cổ thần kim thân. Cho nên An Long bàn tay mặc dù đánh cho vang, nhưng Âu Dương Tĩnh lại là một chút việc đều không có, liền tóc đều không đi một cây. Hắn vỗ vỗ trên vạt áo nhiễm phải bụi, cười mỉm nói ra, An lão bản, tiếp tục a. An Long chỗ nào chịu tiếp tục, hắn bát môn độn giáp dù chưa tu luyện đến đại thành, nhưng cũng có thể liên tục mở ra sáu cánh cửa. Có thể bắt môn độn giáp chính là muốn đả thương địch thủ, trước thương mình tự mình hại mình công pháp. Mỗi nhiều mở một môn, đối tự thân gánh vác liền tăng thêm một điểm, mà ni như lại mở mấy môn, coi như đánh thắng Âu Dương Tĩnh, An Long mình cũng phải năm lao bảy thương, thậm chí nói không chừng có kinh mạch đứt từng khúc chi lo. Thân là người trong ma môn, An Long sao có thể quên mình vì người, hy sinh chính mình, vì người khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nguyên lai Âu Dương công tử chẳng những có một tay mượn lực giảm bớt lực tuyệt kỹ, một thân hoành luyện công phu, sợ cũng không kém hơn Nam Hoàng Dương Quảng. An Long cười ha hả nói ra, dùng công tử này hai tay tuyệt chiêu, trước liền đứng ở thế bất bại. An Mập Mạp cũng không dám lại không biết tự lượng sức mình á. Lúc trước đắc tội công tử chỗ, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ, nói đi. Hai tay của hắn ôm quyền, vái chào đến, nhìn qua thành ý tràn đầy. Ma môn Thiên Liên Tông, chính là chuyên người bán hàng rong cổ chi đạo tông môn. An Long bản chất liền là một cái người làm ăn, đương nhiên lấy lên được, thả xuống được, gặp gỡ không thể địch lại cường giả. Đừng nói chắp tay bồi tội, coi như khiến cho hắn dập đầu cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thấy An Long thế mà chưa đem hết toàn lực, liền quả quyết nhận sợ. Khấu Trọng trong mắt lóe lên lau một cái vẻ khinh bỉ, hừ lạnh nói, người trong ba môn quả nhiên không có một cái nào anh hùng hảo hán, đều là vì tư lợi, nhát gan như chuột hạng người. Hắn nhìn chung quanh Tống Chí, Vũ Văn Thành Đô, Độc Cô Phượng, Trọng Giáp Kiếm Sĩ, ánh mắt rơi xuống Lý Thế Dân trên người lúc, hơi ngừng lại một chút, trong mắt lóe lên lau một cái sát cơ. Đằng sau vừa nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, người này hoành luyện công phu tuy mạnh, nhưng còn so ra kém nghĩa phụ ta. Lại ta xem người này, mạnh hơn thủ ngự, kém cỏi công kích, chúng ta như đồng tâm hiệp lực, không tin không đánh tan được hắn xác rùa đen, đánh bại hắn đằng sau đâu. Tống Chí mỉm cười nói, thiên ngoại dị nhân chỉ có một cái, tất cả mọi người có được cho thống khoái, chiến quả cái kia phân chia như thế nào. Khấu Trọng nói, tự nhiên là mỗi người dựa vào bình sự tình, nhà ai bản lĩnh càng hơn một bậc, nhà ai liền có thể hái được chiến quả. Tống Chí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Ta nói, các ngươi có phải hay không quá không coi ai ra gì một chút. Âu Dương Tịnh bất mãn nói, cũng còn không có đánh thắng ta, liền bắt đầu thảo luận làm sao phân phối chiến lợi phẩm. Khấu Trọng điềm nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có cơ hội thoát đi? Thoát đi? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, bản tọa vì sao muốn thoát đi? Vì sao liền không thể là bản tọa đại sát tứ phương? Bởi vì, Khấu Trọng khóe miệng liệt lên, vô cùng dữ tợn cười một tiếng, hét to, Tô Mộng ra tay, hét to âm thanh bên trong, hắn phóng lên tận trời. Lại không phải công hướng về phía Âu Dương Tĩnh, mà là trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, bay ra quán rượu bên ngoài. Tống Chí, Vũ Văn Thành Đô, An Long, Độc Cô Phượng, Lý Thế Dân các loại, đều bị hắn quái dị cử động khiến cho khẽ giật mình. Còn chưa hiểu được, liền cảm giác chỉnh một tử lâu, chấn động kịch liệt, kịch chấn bên trong. Lại có ư ầm ầm tiếng vang, từ phía dưới không ngừng truyền đến, phảng phất có một đầu quái thú, đang thế như trẻ tre, từ dưới lầu một đường bay vọt lên, oanh, đột nhiên, đám người chỗ quán rượu ba tầng, chỉnh tầng sàn nhà bỗng nhiên vỡ toang, sàn nhà vừa vỡ, đám người đồng thời dưới chân không còn, thân hình hướng xuống rơi thẳng. Nhưng phía dưới, thình lình có một con đủ vài trượng xung quanh màu vàng đất cự chảo đang bay hướng mà lên, khí thế hung hăng, đúng là đem mọi người đều là bao quát trong đó, tựa hồ muốn tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Khấu Trọng, ngươi muốn làm gì? Vũ Văn Thành Đô kêu to một tiếng, trên người tuôn ra ánh nắng nóng rực cương kình. Toàn bộ thân hình lại không chỗ mượn lực dưới tình huống, xinh xinh lơ lửng trên không trung. Sau đó phượng xí lưu kim đảng hào quang tăng vọt, giống như một cây hào quang ngưng tụ thành trường mâu, hướng phía dưới cự chảo hung hăng đâm tới. Tống Chí cũng là hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm vẽ vòng, ánh kiếm mãnh liệt bắn ở giữa, phảng phất dâng lên một vòng mặt trời nhỏ. Vô số đạo sáng rực ánh kiếm, như mưa to bắn về phía cự chảo kia. Độc Cô Phượng, An Long lại không cùng cự chảo đối đầu. Chỉ thấy Độc Cô Phượng quanh người, không căn cứ sinh ra một cơn gió màu xanh lá, đưa nàng bao bọc ở bên trong. Mà nàng thân thể mềm mại cũng trở nên nhẹ như bông liễu. Thanh phong phất một cái ở giữa, nhẹ nhàng xông lên trời không, cấp tốc thoát ly chảo thế phạm vi bao phủ, bay đến quán rượu bên ngoài. An Long là nhất gian xảo, sớm tại mặt đất bạo liệt thời điểm, đã một cước đạp ở một cây còn chưa hoàn toàn đứt gãy trên xà ngang. Dùng dây lát thân chi thuật, thoáng qua thoáng hiện đến quán rượu bên ngoài. Lý Thế Dân cũng ngay đầu tiên thành công thoát ly, nhưng hắn không phải mình đi ra ngoài, mà là bị cái kia trọng giáp kiếm sĩ một cước đá ra quán rượu, đạp bay Lý Thế Dân về sau. Trọng giáp kiếm sĩ chính mình không đi, hai tay giơ cao trường kiếm, hướng về phía màu vàng đất cự chảo hung hăng đánh xuống. Tốt nhìn quen mắt móng vuốt, chẳng lẽ là Âu Dương Tĩnh nhìn xem cái kia trải rộng cây lan tử la hoa văn, phảng phất thú dữ lợi chảo màu vàng đất cự chảo, kinh ngạc nói, nhất vị Sukaku, PS, vai tương đương, nay làm chương kia mà cứ thấy quen quen cái tuột thuần thân. Thì ra là Naruto cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.